Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 70, Lost in Amis, chương 70, chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lost in Amis, những ngày trước khi trở về nước, anh đã trải qua nhiều cuộc chia tay khác nhau. Hướng Phỉ Nhiên đã trả lại căn hộ ở Boston, thanh lý tất cả đồ dùng sinh hoạt và đóng gói hành lý còn lại để chuyển về New York. Anh không có cảm giác thuộc về Boston. Trong suốt 2 năm, anh không thực sự sống ở thành phố này mà chỉ sống trong phòng thí nghiệm, căn hộ, phòng tập của ban nhạc và trên đường đến sân bay. Có rất nhiều tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ người Hoa tại Harvard. Họ hình thành những nhóm rất gắn kết với nhau. Trước khi anh đến Harvard, thông tin về anh đã lan truyền rộng rãi ở đây. Người ta nói nhiều thứ khác nhau. Có người kể về bài báo mà anh viết trước khi đến, được Nature, New, chú ý về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tốc độ hình thành và tuyệt chủng của các loài thực vật trên núi cao. Có người thì nói về việc trong nhóm nghiên cứu sinh tại Mỹ, nam hồ ly duy nhất cuối cùng cũng rơi vào đại gia đình Harvard. Một số người từng học chung với anh ở trung học cũng nhắc lại anh từng là người nổi bật nhất. Trong khi đó, có người lại bất ngờ bật ra nói anh đến từ một gia đình học thuật quyền thế và luôn có những người khổng lồ bảo vệ trên con đường học tập của mình. Anh học về sinh học, lại mang họ Hướng nên không khó để liên tưởng. Hướng Vi Sơn là một học giả và thương gia nổi tiếng với rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực đầu tư y tế sinh học đầy biến động. Giá trị thị trường của công ty Vi Sơn Lai đã trở lại đỉnh cao trong 2 năm qua. Với tư cách là người sáng lập, ông lại một lần nữa tỏa sáng. Trước đây, không ai liên kết Hướng Phỉ Nhiên với Hướng Vi Sơn, vì Hướng Phỉ Nhiên quá kín tiếng. Đề tài nghiên cứu của anh về hệ thống phân loại và tiến hóa của họ Long Đờm không phải là một chủ đề nổi tiếng. Không ai nghĩ một học giả nổi tiếng được mọi người tôn sùng lại để người kế vị của mình tham gia vào một lĩnh vực không tên tuổi như vậy. Đây là loại tin đồn yêu thích nhất trong giới học thuật. Nó đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong một thời gian. Nhưng lý lịch của anh quá rõ ràng. Danh tiếng học thuật của Hướng Phỉ Nhiên vẫn được giữ vững. Người bị lôi ra chỉ trích là một nghiên cứu sinh khác. Khi gặp người em trai cùng cha khác mẹ trong trường, Hướng Phỉ Nhiên không cảm thấy gì. Gia đình gốc của Hướng Vi Sơn mang họ Chu, sau khi được cha mẹ ruột nhận về, để tỏ lòng biết ơn đối với gia đình họ Hướng đã nuôi dưỡng mình. Ông không thay đổi họ, nhưng hai đứa con của ông với người vợ thứ hai đã đổi lại thành họ Chu. Chu Diệu luôn tự nhận mình là người thừa kế chính thống của Hướng Vi Sơn. Phiền muộn lớn nhất của cậu ta là việc phải giả vờ là thiên tài thật mệt mỏi. Đặc biệt là khi phía trước cậu ta còn có một thiên tài thực sự. Thư mời học nghiên cứu sinh tại Harvard của Chu Diệu được thực hiện thông qua phòng thí nghiệm hợp tác với Hướng Vi Sơn. Nhưng khi cậu ta thực sự bước vào nghiên cứu khoa học, mọi nhược điểm của cậu ta lộ rõ. Sau một năm sống trong sự tủi nhục, cậu ta bị cộng đồng du học sinh đặt cho biệt danh là đại tử, không phải là thái tử, vì anh ta thiếu đi một chút khả năng thực sự. Mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng bản chất của Chu Diệu không quan tâm đến những tiếng nói đó. Cậu ta vẫn sống cuộc sống điển hình của con nhà quyền thế, với những chiếc xe sang và đám đông tôn sùng xung quanh. Trừ khi Hướng Phỉ Nhiên xuất hiện, không so sánh thì không có đau thương. Chu Diệu không còn nơi nào khác để tỏ vẻ, chỉ có thể nhiều lần đến trước mặt Hướng Phỉ Nhiên để khoe của. Nào là mở chiếc xe thể thao, nào là dẫn theo một hot girl nổi tiếng, nào là từ đầu đến chân toàn hàng hiệu. Nhưng cảm giác thỏa mãn mà cậu ta nhận được rất ít, nên phải tự tưởng tượng thêm. Vì dù cậu ta có khoe khoang thế nào, ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên nhìn cậu ta cũng không có chút biến đổi. Chỉ hơi cau mày và chẳng bao giờ mắc bẫy. khó khăn lắm mới thấy Hướng Phỉ Nhiên đi cùng một cô gái. Đúng là cơ hội trời cho. Chu Diệu hạ cửa sổ xe McLaren, huýt sáo và buông lời nhẹ nhàng. Em gái, ngồi ghế phụ của anh không? Thương Minh Bảo được giáo dục rất tốt. Cô cố kìm nén không đảo mắt, nhỏ giọng hỏi, ai vậy? Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng. Không biết, Chu Diệu tháo kính râm xuống. Không biết, ồ, mẹ mày chết rồi. Còn mẹ tao đang đi nghỉ. Vậy nói đúng ra tao không tính là em trai mày nhỉ? Hướng Phỉ Nhiên dừng lại, không nói nhiều, chỉ rút tay từ túi quần thể thao ra, hơi không kiên nhẫn mà khẽ vẫy hai ngón tay về phía anh ta. Chu Diệu thực sự bước xuống, mở cửa xe và kéo dài giọng, sao? Ngay giây tiếp theo, cú đấm đã giáng xuống mặt anh ta. Bụp, tiếng đập vang lên, chiếc McLaren phát ra âm thanh trầm đục. Chàng trai vừa mới còn hống hách giờ đây mũi miệng đầy máu. Cảm thấy đầu óc ong ong không kịp phản ứng. Bên tai nghe tiếng la hét của phụ nữ. Đầu óc mơ màng lại bị đấm thêm mấy lần. Khi cú đấm dừng lại, cổ cậu ta bị bóp chặt, mặt bị ép ngửa lên, sống mũi bị đánh lệch. Tư thế không hề đẹp chút nào. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cậu ta thấy rõ người đàn ông đang túm lấy cằm mình. Vẫn không có chút biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt hẹp dài ẩn dưới mái tóc sắc lạnh như băng. Không che giấu sự chán ghét với cậu ta. Chán sống à, đây là lần đầu tiên Thương Minh Bảo thấy Hướng Phỉ Nhiên nổi giận. Hay có thể nói là mất kiểm soát, anh không giữ lại chút nào. Nắm đấm của anh, trên các khớp ngón tay nổi lên màu đỏ. Có máu thấm ra từ vết thương trên da. Cô mua cồn iốt và băng keo cá nhân rồi giúp anh xử lý và băng bó. Nhưng động tác rất vụng về. Em trai cùng cha khác mẹ của anh sao lại sống tốt hơn anh vậy? Chiếc xe thể thao mà Chu Diệu lái không rẻ. Thương Minh Bảo không biết giá ở Mỹ, nhưng ở Hồng Kông thì phải hơn 4 triệu. Hướng Phỉ Nhiên thản nhiên nói. Thay não rồi. Thương Minh Bảo không kìm được bật cười. Cô băng bó quá xấu. Một vết thương nhỏ bị cô băng lại trông như sắp thối rữa. Hướng Phỉ Nhiên tháo ra, cầm miếng băng cá nhân đưa cho cô. Cái này, Thương Minh Bảo không hài lòng với hành động của anh. Dù sao em cũng làm không tốt. Anh tự làm đi. Hướng Phỉ Nhiên thản nhiên và nghiêm túc. Em làm sẽ nhanh lành hơn. Thương Minh Bảo mỉm cười. Vừa nói điều đó không có cơ sở khoa học vừa dán cho anh hai miếng băng. Rồi nhấn nhẹ, đừng để dính nước. Từ đêm nay bắt đầu hay là đợi em đi rồi bắt đầu? Thương Minh Bảo, anh chốt lại. Chỉ có thể đợi em đi rồi bắt đầu. Mặc dù vừa xảy ra xung đột lớn như vậy, nhưng Hướng Phỉ Nhiên vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Chỉ khi Hướng Phỉ Nhiên ôm cô, từ cái ôm lâu hơn bình thường, Thương Minh Bảo mới cảm nhận được sự đau buồn tĩnh lặng từ anh. Không phải là đau khổ, cũng không phải là buồn bã mà là sự đau buồn. Anh như đang rời xa, dường như đang giải quyết việc của người khác, quan sát cuộc đời của người khác. Vụ việc này đã làm các pi của cả hai bên và sau đó là trường học phải chú ý. Chu Diệu khó khăn lắm mới giữ được lý trí. Vì e ngại địa vị của Hướng Liên Kiều nên cậu ta không báo cảnh sát, nhưng kiên quyết yêu cầu trường học phải xử lý và hủy bỏ hợp đồng làm việc của Hướng Phỉ Nhiên. Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chỉ là một công việc tạm thời. Chu Diệu nghĩ yêu cầu của mình là hợp lý, nhưng giáo sư Harvey lại bảo vệ anh, liên tiếp gửi 3 email cho trường học, lý luận và tranh luận để giữ anh lại. Pi của Chu Diệu thì nhẹ nhàng bày tỏ không thể giúp đỡ và yêu cầu không làm phiền ông. Một ngày sau, khi đang ở vùng vịnh để bàn bạc hợp tác, Hướng Vi Sơn đã trực tiếp bay tới. Hai người đều là con ruột của ông nên Hướng Vi Sơn đành làm hòa. Khi rời khỏi văn phòng của trường, chỉ còn lại Chu Diệu, Hướng Phỉ Nhiên đã rời đi. Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả, Hướng Vi Sơn đã dạy dỗ đứa con trai nhỏ của mình và gọi điện cho người vợ cũ đang say giấc nồng vào ban đêm. chỉ trích sự vô giáo dục và gen ngu ngốc của bà. Ông có tiền, các con ông đều chờ kế thừa tài sản của ông. Hai bà vợ sau của ông bận rộn với việc đấu đá ngấm ngầm và đều sợ ông. Bị ông mắng chửi trong cơn tức giận nhưng người vợ cũ chỉ có thể nhẫn nhịn. Để chuộc lỗi, Hướng Vi Sơn đã mời Hướng Phỉ Nhiên ăn cơm. Biết rõ anh sẽ từ chối nên ông trực tiếp đến văn phòng của anh để đợi. Thật không may, Thương Minh Bảo vừa đến ngay sau đó gặp phải ông. Không biết nên làm gì hay có nên chào hỏi không? Hướng Vi Sơn đã điều tra ra tên của cô, nhưng ông chưa xác nhận được gia thế của cô. Hướng Liên Kiều ngay thẳng, cũng đề phòng các con của ông lợi dụng ông để kết bè kết phái. Vì vậy Hướng Vi Sơn chưa bao giờ thực sự hiểu rõ mối quan hệ của ông ấy. Việc liên hệ với Thương Minh Bảo tại các doanh nhân ở Hồng Kông chỉ là suy đoán của Hướng Vi Sơn. Tôi đã gặp anh trai của cháu. Cậu ấy đang chọn đối tác hợp tác ở trong nước. Ông mở đầu một cách thờ ơ. Cậu ấy là một tài năng hiếm có. Thương Minh Bảo hơi mở miệng, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Đó là sự thư giãn bản năng khi nghe về người trong gia đình. Dù chỉ một giây, nhưng đối với Hướng Vi Sơn đã đủ. Hướng Vi Sơn thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Hướng Phỉ Nhiên, sao lại chọn một bạn gái cao quý như vậy? Anh muốn lợi dụng tình thế để thoát khỏi ông? Hay là, anh thực sự không phải là người không tham vọng và không cầu lợi như bề ngoài? Nghe nói Chu Diệu đã thiếu tôn trọng cháu. Tôi đã dạy dỗ nó rồi. Hôm nay xin thay nó xin lỗi cháu. Thương Minh Bảo không thể nói. Không sao đâu, nên chỉ mím môi, đứng thẳng và đầy căng thẳng. Hướng Vi Sơn mỉm cười. Hướng Phỉ Nhiên cũng là con của tôi. Tôi không có lý do nào để thiên vị, nhưng chỉ là nó rất cứng đầu mà không chịu dùng tiền của tôi. Kể cả tiền của ông nội, tức là cha tôi, nó cũng không dùng. Cháu có gia thế như vậy mà phải cùng chịu đựng tính cứng đầu của nó. Làm phiền cháu rồi. Thương Minh Bảo cảm thấy lời ông nói rất khó nghe. Đôi mắt sáng và tròn thể hiện rõ sự không hài lòng. Cháu không biết chú có ý gì, nhưng anh Hướng Phỉ Nhiên đối xử rất tốt với cháu. Cháu chưa hề bị tổn thương. Hướng Vi Sơn cười tươi hơn. Vậy có nghĩa là nó đã toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cháu. Đương nhiên, Thương Minh Bảo khẳng định. Hôm đó, Hướng Vi Sơn không đợi Hướng Phỉ Nhiên ra khỏi văn phòng của giáo sư Harvey đã rời đi. Nhưng ông không rời Mỹ. Sau khi hoàn tất khảo sát hợp tác tại vùng Vịnh, ông lại đến Harvard lần nữa để tìm Hướng Phỉ Nhiên. Đã tìm một cô bạn gái giàu có như vậy, sao không nói cho ba biết? Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn ông. Ông muốn nói gì? Hướng Vi Sơn rất thích sự thông minh và sự không nói nhảm của anh. Khi tranh luận, điều đó mang lại cho ông sự tán thưởng và vui vẻ vô tận. Người sống trên đỉnh kim tự tháp, việc tương thích xuống dưới rất vất vả. Tình cảm chỉ là sự no đủ nhất thời. Nhưng lâu dài, nếu cô ấy không nói, chẳng lẽ con không cảm thấy mình đang làm tổn thương cô ấy? Cô ấy vì yêu con mà chịu khổ. Hướng Phỉ Nhiên nhếch nửa miệng, ánh mắt châm chọc lạnh lùng, nhưng không nói thêm lời nào, vì nụ cười đó đã nói hết những gì anh muốn nói. Hướng Vi Sơn rất kiên nhẫn. Hướng Phỉ Nhiên, sự nghiệp của ba cũng có phần của con. Cô ấy sẽ trở về với đỉnh kim tự tháp của cô ấy. Còn tôi sẽ ở vị trí của tôi. Tiết kiệm đi. Con cũng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Hướng Vi Sơn nheo mắt. Ông nội con là một đại sứ cấp phó bộ trưởng, hiệu trưởng danh dự của Viện Quan hệ Quốc tế. Mẹ con là một trong những nhà thực vật học xuất sắc nhất. Cha con tự tay gây dựng sự nghiệp ở đây. Ông chỉ vào đầu mình. Đạt được tài sản hàng trăm tỷ. Con, thiên tài, con nói xem, con nên ở vị trí nào? Hướng Phỉ Nhiên không kiên nhẫn để nói thêm, bước đi ngay lập tức. Trong 2 năm làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Harvard, số lần Hướng Vi Sơn tìm anh nhiều hơn rất nhiều so với trước đây. Mỗi lần đều nói những điều này, khi Vi Sơn Lai bị loại khỏi danh sách hợp tác chiến lược trong đất liền của Thương Vũ, ông đã thể hiện bản chất tức giận, mắng chửi Hướng Phỉ Nhiên là không biết điều. Sau một thời gian, có lẽ nhận ra Hướng Phỉ Nhiên đang trong một mối quan hệ đếm ngược. Sự khác biệt kinh tế không đủ để làm tổn thương anh. Hướng Vi Sơn đã ngừng chiến, như một con thú hoang lùi về rừng sâu, thu mình lại, chờ đợi cơ hội tấn công tiếp theo. Ông không biết con trai cả của ông rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Những lời, cô ấy vì yêu con mà chịu khổ, ông nói hàng ngày không phải là không có hồi âm. Sau khi thanh lý mọi thứ ở Boston và mời hết tất cả các bữa ăn cần mời, Hướng Phỉ Nhiên cuối cùng đã ăn một bữa cơm với Thương Minh Trác. Thương Minh Trác nhận được thư mời làm phó nghiên cứu viên định cư lâu dài ở Boston. Nhưng mùa đông dài mà nhiều người phê phán này, cô rất thích sự lạnh lẽo và tỉnh táo trong đó. Anh đi rồi, Tiểu Bảo cũng sẽ không thường xuyên đến thăm tôi nữa. Cô cụng ly với anh, hiếm khi cảm thấy một chút lưu luyến trong cuộc chia tay này. Tiểu Bảo là cái tên mới mà cô đặt cho Thương Minh Bảo. Bởi vì số tiền tiêu vặt 150.000 mỗi tháng của em ấy vẫn không tăng. Ngày ngày phải dựa vào việc bán thông tin để tống tiền anh chị hoặc dùng cách làm nũng để xóa bỏ nợ. Nhưng anh chị không biết, cô đang giấu 5 triệu đô la mà Thương Cảnh Nghiệp cho cô. Chưa tiêu xài một đồng, thực sự là một con tỳ hưu chỉ có vào mà không có ra. Coi như là đồng nghiệp, tôi tặng anh một món quà. Thương Minh Trác mở điện thoại, gửi một bức ảnh qua. Đó dường như là một bữa tiệc vui vẻ. Dưới đèn chùm pha lê, những mảnh vàng như tuyết rơi trên đầu và vai của một cô gái trẻ. Dính trên gương mặt cười lớn của cô ấy, cô ngẩng đầu, cười chỉ thấy hàm răng, đôi mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, đầu mũi có kem tươi, 10 ngón tay cũng đầy kem. Váy bánh kem màu hồng chỉ còn lại nửa dưới, phần trên chỉ còn lại một chiếc dây đai, vai thẳng, hai cánh tay mỏng manh. Đây là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của em ấy. Thương Minh Trác tiết lộ, Hướng Phỉ Nhiên nhìn quá lâu, Thương Minh Trác phải nhắc nhở anh. Tôi gửi cho anh có thể lưu lại và xem từ từ. Hướng Phỉ Nhiên mới mỉm cười nhẹ, tự giễu và thoải mái. Nhấn lưu, cô nói đúng, tôi còn nhiều ảnh dễ thương của em ấy lắm. Thương Minh Trác nhướng mày, năm sau gặp lại, tôi sẽ gửi thêm cho anh nhé. Hướng Phỉ Nhiên rời Boston với sự hứa hẹn này mà trở về New York. Trở lại New York vẫn là những bữa tiệc không dứt. Đồng nghiệp, bạn học, giảng viên ở Colombia, Simon và bạn gái mới của anh và các thành viên của ban nhạc 21N. Anh tự cho rằng đã giản lược cuộc sống của mình, nhưng khi chia tay đứng trước mắt, anh mới nhận ra anh vẫn còn nhiều mối liên hệ chứ không phải là đơn độc. Anh Phỉ Nhiên, khi tôi về nước có còn kịp đăng ký làm nghiên cứu sinh của anh không? Lâm Hy đùa, anh chắc chắn sẽ trở thành ông chủ được săn đón nhất. Thomas yêu cầu anh đừng giả vờ câm lặng nữa, ca sĩ chính thì gửi cho anh nhiều ảnh. Đều là ảnh Thương Minh Bảo đến phòng tập khi đang luyện tập. Đôi khi vào giữa đêm, cô nằm ngủ trên trống, mái tóc mềm mại của Thương Minh Bảo và cô nép vào ngực anh. Xem ảnh cùng anh, nói bức này đẹp, bức kia xấu, nhanh xóa đi. Này, Phyllis, tay guitar nâng ly, nhìn vào mắt anh, có thể đây là lần gặp mặt cuối cùng. Mặc dù nói như vậy không rốc, nhưng chúng ta hãy nâng ly chúc mừng nhé. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười. Có thể khi tôi 50 tuổi, tôi sẽ trở lại New York để xem mặt trời lặn. Tối đó, ở 21N, họ đã biểu diễn một bài hát rất cũ, Mi Back Pet. Hướng Phỉ Nhiên vẫn không mở miệng, vẫn giữ những nhịp trống ổn định, chính xác và mạnh mẽ. Họ đã hứa khi 50 tuổi sẽ trở lại để chơi bài hát này. Nếu ai chết thì hãy đến mộ của người đó để chơi. Khuya ra ngoài, anh vẫn đi vòng qua quán izakaya kiểu Nhật không ngon lắm rồi gọi một bát mì ramen không ngon lắm. lần cuối cùng rồi, có lẽ nên thử món khác. Nhưng lần cuối cùng, có bắt đầu có kết thúc cũng không tồi. Giữa làn hơi nóng, Hướng Phỉ Nhiên gắp một đũa mì, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh và Thương Minh Bảo đều uống say, theo lý nên đi taxi về nhà. Nhưng Thương Minh Bảo nhất quyết kéo anh đi tàu điện ngầm. Một đám chuột, những hình vẽ graffiti hung hãn và những nhóm thanh niên đội mũ trùm trao đổi thuốc lá. Tàu điện ngầm đêm khuya vắng vẻ. Họ ngồi cùng nhau, tay Thương Minh Bảo đầy mồ hôi lạnh. Không biết là hồi hộp hay lo lắng. Nếu không phải cô nhất thời nảy ra ý tưởng thì anh đã không dẫn cô vào tàu điện ngầm. Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt tay cô. Thoải mái chưa? Thương Minh Bảo ghé sát tay anh. Anh đi rồi thì không ai có thể dẫn em trải nghiệm những điều này nữa. Hướng Phỉ Nhiên nhìn sâu vào mắt cô. Em có từng nghĩ những thứ này em không cần phải trải nghiệm vì chúng không phải là điều tốt. Thương Minh Bảo ngẩng cằm nhìn anh. Ánh đèn trong toa tàu chớp tắt rồi tối đi một chút. Cô tiến lại hôn anh. Nụ hôn này từ đầu đã có sự mất kiểm soát mãnh liệt. Họ đã đến phố 56 Tây. Từ khi ra khỏi thang máy đã không thể chờ đợi để dính chặt vào nhau. Lột bỏ áo khoác của nhau. Móc khóa lông trên chìa khóa lắc lư qua lại vài lần. Lỗ khóa mới được chèn vào chính xác. Cửa mở, không kịp bật đèn. Họ lao vào từ cửa vào phòng ngủ. Hướng Phỉ Nhiên không còn kiềm chế, không còn nhẫn nại, ghét sự chậm chạp mà bế cô lên, vừa hôn vừa đè xuống giường. Là vì say rượu và mất kiểm soát nên anh mới nghe thấy Thương Minh Bảo gọi anh một tiếng chồng. Là vì say rượu và mất kiểm soát nên trong tiếng gọi thứ hai, anh mới nhận ra không phải ảo giác mà là âm thanh thực sự từ Thương Minh Bảo, mang theo mùi rượu, hương thơm và hơi nóng, mang theo âm thanh mũi run rẩy mỏng manh, như đang kìm nén một cảm xúc khổng lồ. Là vì say rượu và mất kiểm soát, cô mới gọi anh như vậy. Yêu nhau 3 năm, sự gần gũi và sâu sắc không chỉ dừng lại ở hàng trăm lần. Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy. Lần gọi quyến rũ nhất là thầy Hướng, lần gọi không thể kiềm chế nhất là anh Phỉ Nhiên. Khi cô bị anh làm đau là Hướng Phỉ Nhiên, khi khóc là tên khốn. Cô chưa bao giờ gọi anh như vậy. Chồng. Hướng Phỉ Nhiên sững sờ, từ sự chiếm hữu tràn đầy rượu và không nỡ tỉnh táo trở lại như bị kim châm. Cách chương.